Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, ai đều không cho chủ động nhận thua. Tuy không biết Pokemon đối chiến có thể đánh như vậy, thế nhưng, vì cảm giác gì này đầu Gyarados rất đẹp trai. Ô ô ô, lại không dám nhìn, lại muốn xem thật kỹ. Gyarados nhìn lên còn là rất sợ đó. Ta có một vấn đề. Chúng ta là tới nhìn Pokemon đối chiến. Thế nhưng là vì cái gì? Có Pokemon đối chiến đập vào liền biến thành tạp kỹ biểu diễn. Cũng không phải là sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đây là cái gì tuyệt chiêu? Là Dương Ngự Quân chính mình sáng tạo ra tới chiêu thức sao? Là công phu bốn lượng quét thiên kim, thậm chí còn có thái cực ý vị. Hoa quốc Pokemon, trừ hệ Fighting, chẳng lẽ liền hệ Flying Gyarados đều đã bắt đầu học tập cũng nắm giữ kia áo nghĩa sao? Này thật đáng sợ. Không được, chuyện này nhất định phải thượng bẩm Kiều lão sư. Hoa bách hợp anh hàm răng trắng noãn cắn môi, trong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không kia một đầu đang tải huyến kỹ Gyarados. Trên trán thình lình có một tầng hơi mỏng mồ hôi sương mù. Hoa quốc cường lực hệ Fighting Pokemon tải Pokemon đối chiến quá trình đều sẽ có võ thuật bóng dáng. Thế nhưng là hoa bách hợp anh không nghĩ tới là vì cái gì hiện tại liền Gyarados đều hiểu được bốn lạc đẩy ngàn cân. Đây quả thực là làm càn rỡ sao? Dương Ngự cũng không biết. Tiểu Bảo Bảo chính mình chơi xuất ra hoa dạng tại một cái trùng hợp, cho người nào đó vô cùng sâu sắc ấn tượng, thậm chí còn cảm thấy một loại nguy. Dù sao, mặc kệ nhiều như vậy, Tiểu Bảo hiện ra dữ dội tại có nói không ra vui vẻ. Miss Matthews đều tại vì hắn trầm trồ khen ngợi đó. Đương nhiên muốn hào hào thanh tú một sóng thao tác. Dây thừng, thượng hoa thức, tùy thiên sẽ tới. Liền ngay cả Senslas mình cũng cho cả mộng. Đây là tại làm gì từ đâu? Như thế nào cảm giác đánh nửa ngày Pokemon đối chiến cũng không có va chạm đến đối với đâu này? Thế nhưng là Senslas ở trên không lại không dám dừng lại. Nếu như không tải rollout trạng thái, nếu tự do vật rơi thẳng táp ném tới trên mặt đất, đây chính là rất đau. Thế nhưng tại rollout trạng thái liền có một cái hòa hoãn. Cho nên, Senslas cũng chỉ có thể ngoan ngoãn, phối hợp, Tiểu Bảo Bảo biểu diễn. Ta nhận thua, anh, Miss Matthews hai con người lập tức lạnh lùng. Sau lưng không cẩn thận liền xuất hiện nhiều cái trừng mắt bóng dáng ảo giác. Ngươi, nói cái gì? Ngươi tại sao có thể nhận thua đó? Thân là huấn luyện ra dũng khí đi nơi nào? Không nhìn thấy hiện tại Pokemon đối chiến Tiểu Bảo Bảo chơi. À không, đánh đang kịch liệt sao? Cư nhiên sớm như vậy liền nghĩ nhận thua. Đệ 45 hiệu tuyển đột nhiên phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Cái này, bốn hiệu tuyển là mộng yêu. Đặc biệt sao không phải người A, là Pokemon, hơn nữa là hội dùng chiêu thức Pokemon. Miss Matthews đã cầm lấy tiểu từng quyển sách ở đệ 45 hiệu tuyển cổ áo. Ngươi, dám nhận thức cái thua thử một chút. Trọng tài cảm thấy, lúc này, có làm đảo trận cân nhắc A. Ngươi xem, bầu trời này kia một cái Senslas căn bản cũng không có cái gì bị thương bộ dáng. Bằng không đã sớm mất đi sức chiến đấu lăn bất động. Nếu như không có bị thương mất đi sức chiến đấu, dựa theo đạo tràng quy củ, nên tiếp tục khiêu chiến. Bằng không thì nhân gia hội cho rằng, ngươi đây là tới cho đối diện đưa phân. Mặc dù đối với thực lực rất mạnh, nhìn lại tất cả đạo tràng trong người xem phản ứng. Ngươi xem, tất cả mọi người nhìn không hiểu vui vẻ. Thậm chí nhìn vẫn rất kích động, này đối với đạo tràng mà nói. Thế nhưng là sự tình tốt a. Trọng tài lập tức khục khục cuống họng, chính nghĩa ngôn từ địa cự tuyệt đệ 45 hiệu tuyển nhận thua thỉnh cầu. Giảng thực, nói không chừng chính ngươi Senslas vẫn trên trời chơi rất vui vẻ chứ. Miss Matthews cảm thấy trọng tài đại thúc vừa nhìn chính là người tốt. Thậm chí ông cụ non địa tại trọng tài trên bờ vai vỗ vỗ. Dương Dương đắc ý mà nhìn này 45 hiệu tuyển. Trọng tài nhanh chóng lau lau mồ hôi. Thậm chí nhìn xem Miss Drivus biểu tình cũng bắt đầu nịnh nọt lên. Hắn đã từ lão bản chỗ đó thu được hồi phục tin tức. Hiện tại thiên hạ đạo tràng chính thức trang web nhân khí đã sắp trời cao. Tất cả đều dựa vào trước mắt Miss Drivus tuyển cùng với Miss Drivus tuyển Pokemon Gyarados trèo trống. Đây chính là một đại thu vào A. Có vài câu không biết nông hiểu được không hiểu được. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến A. Không chừng đều trận đấu chấm dứt. Lão bản sẽ cầm chi phiếu tới lấy lòng này một vị siêu nhân khí Miss Drivus tuyển. Đạo tràng cũng là muốn kiếm tiền ăn cơm không phải sao? 45 hiệu tuyển sắp khóc. Nơi đó có như vậy quy tắc. Này rõ ràng chính là liên hợp lại khi dễ hắn sao? Miss Matthews hướng phía 45 hiệu tuyển là một cái scary face. Nghịch ngợm địa trở lại vị trí của mình. Anh, không cho phép nhận thua. Tiểu bạo bạo vẫn không có chơi chán đâu. Miss Matthews vẫn là không thấy đủ đó. Rốt cục tới, tiểu bạo bạo cảm thấy chơi dường như không sai biệt lắm. Lão chơi một cái hạng mục cũng không có ý gì. Nên đổi kế tiếp, đối với cái này cái. Hợp tác đồng bọn, tiểu bảo bảo thật hài lòng, vì vậy tại một lần cuối cùng chào cảm ơn động tác. Ngay tại tầng trời thấp hạ nhiệm từ Senslas chính mình lăn đến trên mặt đất. À đúng, nên để cho Senslas hồi chủ nhân của mình chỗ đó. Senslas, mau dừng lại, Senslas ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây à? Lấp kín trong suốt phản xạ vách tường ngăn tại Senslas trước mặt. Đây là Senslas nhiều năm như vậy rollout hạ xuống lần đầu tiên lăn lâu như vậy mới đụng vào giày. Đặc vách tường, đường Senslas từ rollout trạng thái lần tới đến bình thường đứng thẳng trạng thái hạ thời điểm. Phát hiện nhà mình chủ nhân như thế nào cùng bị sợ ngu ngốc đồng dạng. Về hồi hồi, trở về a. Đệ 45 hiệu tuyển hai chân phù phiếm hai mắt mộng bước mà dẫn dắt chính mình Senslas rời đi đảo. Chàng đối chiến trận, lần sau, không còn tới nơi này. Đặc biệt sao có ám ảnh trong lòng a? Giống, tiểu bảo bảo lại một lần tại đạo tràng trong phát ra người thắng gào thét. Làm tốt lắm, Gyarados, mạnh mẽ, biểu hiện quá hoàn mỹ. Thật là lợi hại a. Đạo tràng trong phát ra núi thở biển động tiếng vỗ tay tiếng hoan hô. Nhất là những cái kia đại bộ phận có rất ít sẽ đến đạo tràng trong nhìn chính thức Pokemon đối. Chiến cao sinh cùng với mới sinh. Bọn họ không nghĩ tới chính mình có sẽ ở hoàn hơi kém đạo tràng trông thấy Gyarados. Còn có, như vậy, tao thao tác, đệ 46 hiệu. Đệ 46 hiệu tuyển đâu này? Trọng tài bắt đầu tự mình hô người, dường như ăn xấu bụng. Ngày tiếp theo Pokemon cũng ăn xấu bụng. Trọng tài trợn mắt một cái, lời này cho ngươi nghe. Ngươi sẽ tin sao? Đơn giản liền là căn bản không muốn lên sân khấu tới đối mặt Gyarados sao? Bọn họ là không biết tại đạo tràng báo danh lại không muốn tham gia Pokemon đối chiến hậu quả a. Nói cho bọn hắn biết. Đạo tràng thất tín cũng không phải là đùa giỡn. Lần đầu tiên cảnh cáo. Lần thứ hai, thất tín ghi chép sẽ xuất hiện tại cả nước đạo tràng trong. Trọng tài lạnh lùng liếc mắt nhìn hậu trường nhân viên công tác. Vâng, nhân viên công tác lập tức lên tiếng. Miss Matthews hung hăng phất phất quyền. Càng xem trọng tài càng thuận mắt thế nào. Chính là... Báo danh muốn nhanh chóng đi lên bị đánh đi. Thậm chí còn không nhất định là bị đánh. Tóm lại, đi lên nhanh một chút. Khác đều đến lúc đó bản Miss Drivus đại vương tự mình xuất. Dọa khóc người ngao. Rốt cục tới. Một cái lạnh run tuyển ôm hắn Pokemon xuất hiện. Là một cái Raticate. Người này, đây không phải Triệu Tiểu Châu sao? Hắn làm sao lại nghĩ không ra? Ngạch không đúng, hắn như thế nào cũng đi báo danh. Dương Ngự trừng to mắt. Này, Chu sư đệ, là mình họng súng đi lên. Cũng không thể kỳ quái Dương Ngự vô tình a. Nói lại, Miss Matthews, giết quen thuộc không muốn giết quá ác a. Chung quy đây cũng là đồng môn Chu sư đệ không phải sao? Rất hiển nhiên, Miss Matthews cũng nhận ra người trước mắt này. Anh, nghe lời, không đau, như thế này để cho Tiểu Bảo Bảo điểm nhẹ đánh, để cho Raticate bị đánh một hồi là được. Đường lạnh run Ratata dẫn theo một cỗ khí nhắm mắt lại hướng phía Tiểu Bảo Bảo phương hướng va. Chạm mà đi thời điểm, toàn trường đều tại cho này Pokemon dũng khí cho Trần đến. Mau nhìn, nơi này có một cái Raticate cư nhiên nhắc tới dũng khí hướng phía so với chính mình còn mạnh hơn. Thiệt nhiều lần Gyarados va chạm đi qua. Đây là hạng gì khi phách a? Biết rõ đánh không lại, cũng phải liều mạng. Ngay tại Raticate sắp đụng vào Tiểu Bảo Bảo thời điểm, Raticate cắn răng, đột nhiên hướng phía chân trước cùng hạ hung hăng dùng sức. Cả thân thể bất khả tư nghị địa hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Tiểu Bảo Bảo, người đặc biệt sao cũng không có đụng vào ta liền chính mình bay ra ngoài. Raticate té trên mặt đất. À ta chết, vấn đề ngay ở chỗ này. Raticate người hành động đặc biệt sao cũng quá hảo ba. Điện ảnh Pokemon tốt nghiệp đại học. Cư nhiên để cho toàn trường đều nghĩ đến ngươi là bị Gyarados đỉnh phi. Thậm chí còn có người ở cho Raticate hô, cố gắng lên. Cùng với học, Triệu Tiểu Châu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.